có lẽ tối nay chú không nên gọi cháu tới đây. Cho dù chú không mời cháu, cháu cũng sẽ không mời mà đến thôi. Cháu là tự mình muốn đến đây. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn đặt trên người Khương Tuyết Nhu, sau khi Tổng Vương Quý nhìn qua, trong nháy cũng hiểu ra. Cách Trương